Tiên ma đồng tu, chương 412, như bóng với hình, góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn, Trần. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cửu cung bát bộ, thương vân môn tổ sư truyền thừa vô thượng thân pháp, cận chiến hầu như vượt bậc thiên hạ. Nhưng Diệp Tiểu Xuyên rất rõ ràng, cửu cung bát bộ chẳng qua là vô hình huyễn ảnh trong diễn biến mà đến một loại bình thường thân pháp. Dùng cửu cung làm nguyên bản, bát bộ biến ảo, tương tự Huyền Thiên Tông thất tinh bộ, nhưng so thất tinh bộ còn nhiều một loại biến hóa. Vô hình huyễn ảnh là khoảng chừng 27 loại biến hóa. Đem cửu cung đồ hình chia làm 3 cái khu vực, từng khu vực có 9 bộ biến hóa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên từ nhỏ liền tu luyện cửu cung bát bộ, cho nên đối với bộ này thân pháp như lòng bàn tay. Chỉ cần Triệu Vô Cực vừa nhấc chân là hắn có thể biết rõ Triệu Vô Cực thân pháp biến hóa vị trí. Nhưng Triệu Vô Cực nhưng không có tu luyện qua vô hình huyễn ảnh, căn bản là tìm không thấy Diệp Tiểu Xuyên mạch lạc. Chứng kiến Diệp Tiểu Xuyên chân đạp cửu cung bát bộ, Triệu Vô Cực liền y theo kinh nghiệm của mình, phong kín Diệp Tiểu Xuyên tiến lên con đường, đồng thời hai tay làm chảo, thi triển Thiên Chu Triền Ti thủ muốn chế trụ Diệp Tiểu Xuyên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không ngờ, mắt thấy phải bắt ở Diệp Tiểu Xuyên bả vai, Diệp Tiểu Xuyên thân ảnh trong lúc đó biến mất. Hắn chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, một chảo liền bắt vô ích. Triệu Vô Cực biết không hay, thân ảnh quay lại, nhìn cũng không nhìn, trở tay liền hướng sau lưng chộp tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Quả nhiên, hắn bắt được Diệp Tiểu Xuyên phía sau cổ áo. Hắn bây giờ căn bản sẽ không có thời gian suy nghĩ Diệp Tiểu Xuyên mới vừa rồi là như thế nào theo trước mặt của mình bỗng nhiên lách mình lật đến phía sau của mình. Bởi vì vừa mới bắt lấy Diệp Tiểu Xuyên cổ áo, còn không có nắm vững, Diệp Tiểu Xuyên vậy mà như cá sấu cắn xé con mồi lúc cấp tốc cuồn cuộn xoay tròn vài vòng, trực tiếp giãy giụa tay của hắn. Đương Triệu Vô Cực lại ra tay nữa như thiểm điện chộp tới thời điểm, tiểu tử này đã như cá trạch giống như trơn mượt chảy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên cười ha ha, nói, đa tạ Triệu sư huynh thủ hạ lưu tình. Triệu Vô Cực dậm chân một cái, trong nội tâm rất nhanh phiền muộn, vừa mới tiếp nhận, còn không có làm rõ ràng là cái gì tình huống đâu. Diệp Tiểu Xuyên liền dễ dàng đột phá chính mình phòng thủ, lao thẳng tới hướng về phía đệ hai người Tô Tần. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Triệu Vô Cực không có làm minh bạch Diệp Tiểu Xuyên là thế nào đột phá. Vừa vặn phía sau Tô Tần nhưng là xem thật thật. Đương Triệu Vô Cực lần thứ nhất ra tay chộp tới thời điểm, Diệp Tiểu Xuyên thân thể bỗng nhiên nghiêng một cái, như thiểm điện theo Triệu Vô Cực dưới nách trượt đến hắn sau lưng. Tô Tần làm người tính cách cơ cảnh, Triệu Vô Cực phạm sai lầm hắn đương nhiên sẽ không tái phạm. Chứng kiến Diệp Tiểu Xuyên thân ảnh lóe lên đánh tới, Tô Tần trước tiên liền toàn lực thi triển thần nhận thức cùng niệm lực, Tập trung Diệp Tiểu Xuyên thân pháp tẩu vị. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn tự nhận là tốc độ sẽ không so Diệp Tiểu Xuyên chậm. Vì vậy áp sát mà lên. Ra tay trực tiếp chộp tới Diệp Tiểu Xuyên cánh tay trái. Cái này xuất thủ tốc độ tự nhiên là nhanh như thiểm điện. Hắn tự tin coi như là ngang nhau cảnh giới hạ. Có thể tránh khai mở chính mình một chảo cũng không nhiều. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên quả nhiên tránh không khỏi. Nhưng Diệp Tiểu Xuyên thần nhận thức cũng một mực tập trung tại Tô Tần trên người. Tô Tần nhìn như mau lẹ đến nhìn bằng mắt thường không rõ một chảo. Toàn bộ tại Diệp Tiểu Xuyên thần nhận thức bao trùm phía dưới. Diệp Tiểu Xuyên biết rõ trốn không thoát. Một khi bị Tô Tần Thiên Chu triền ti thủ cuốn lấy cánh tay. Vậy cũng liền gặp không may. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc. Diệp Tiểu Xuyên không có tránh né, mà là trở tay tịnh chỉ vi kiếm. Tô Tần tay tuy nhiên chộp vào Diệp Tiểu Xuyên trên cánh tay trái. Thế nhưng Diệp Tiểu Xuyên ngón tay cũng từ phía dưới điểm tại hắn cánh tay then chốt chỗ. Một cổ bùn rùn cảm giác vô lực lập tức đánh úp lại. Cầm lấy Diệp Tiểu Xuyên cánh tay bàn tay lập tức bị Diệp Tiểu Xuyên giãy giụa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tô Tần phản ứng cực nhanh. Thân pháp biến đổi, vậy mà lại chặn Diệp Tiểu Xuyên đường đi. Tay trái ngang trời một chảo. Diệp Tiểu Xuyên trở tay một chưởng chấn khai Tô Tần đánh úp lại tay trái. Sau đó thân ảnh lóe lên liền biến mất. Đương Diệp Tiểu Xuyên vừa mới né tránh Tô Tần. Một đạo yểu điệu thân ảnh liền xuất hiện ở trước mặt của mình. Đang mặc thương vân môn bình thường. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nữ đệ tử tím xanh bạch ba màu quần áo và trang sức Đỗ Thuần khuôn mặt tươi cười liền xuất hiện. Đỗ Thuần căn bản sẽ không có cùng Diệp Tiểu Xuyên so đấu thân pháp ý tứ. Lóe lên thân, đá bay liên hoàn cước. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên trong nội tâm cả kinh. Sai thân tránh đi. Thế nhưng Đỗ Thuần cặp kia chân giống như giỏi trong xương. Vô luận hắn như thế nào né tránh. Mỗi một lần Đỗ Thuần hai chân sẽ chuẩn xác đá tới. Biết rõ đây là thương vân môn như bóng với hình chân. Đỗ Thuần tướng mạo rất đẹp. Có một trương tinh xảo đôi má. Ngũ quan cũng hết sức tốt xem. Nhưng vóc dáng không cao. So với Cố Phán Nhi, Ninh Hương Nhược, Vân Khất U đợi thương vân môn xuất sắc nữ đệ tử. Nàng cái đầu rõ ràng thấp hơn một nửa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên không rõ. Cái này nữ nhân cái đầu không cao. Tại sao có thể có một đôi đại chân dài? Hầu như phần eo phía dưới tất cả đều là chân. Hầu như tại 2-3 cái hô hấp gian lúc. Đỗ Thuần đã đá liên tục 108 cước. Mỗi lần một cước cũng phong bế Diệp Tiểu Xuyên lách mình vị trí. Đem Diệp Tiểu Xuyên bước liên tiếp lui về phía sau. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên kinh hãi. Cái này Đỗ Thuần mỗi lần một cước đá phương hướng. Dĩ nhiên là dự phán chính mình lách mình vị trí. Chuẩn xác không sai. Giờ phút này hắn mới hiểu được. chính mình 10 người trong. Đại sư huynh đạo hạnh thứ nhất, Vân Khất U đạo hạnh thứ hai. Đoán chừng cái này Đỗ Thuần đạo hạnh hẳn là xếp hạng đệ tam. Triệu Vô Cực, Tô Tần tu vi khẳng định so ra kém Đỗ Thuần. Đoán chừng chỉ có đồng dạng vào cửa mấy chục năm Ninh Hương Nhược đạo hạnh có thể cùng Đỗ Thuần tương xứng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đây cũng là hợp tình lý. Đỗ Thuần tiến vào Thương Vân Môn thời gian. Thậm chí so đại sư huynh Cổ Kiếm chỉ còn sớm vài năm. Cơ hồ là cùng Ninh Hương Nhược cùng một chỗ bái vào Thương Vân. Tu đạo thời gian dài nhất, căn cơ thâm hậu, ngày bình thường tại Chính Dương Phong rất ít xuất hiện. Danh khí xa xa không có sư đệ của hắn Lý Vấn Đạo đại. Nhưng tu vi so với Lý Vấn Đạo cao rất nhiều. Lúc trước Thương Vân đại thí, Đỗ Thuần trong tay Lam Linh Thần Kiếm là có thể bức Vân Khất U rút kiếm. Thế nhưng nàng không có bảo trì bình thản, dẫn đầu thúc dục càn khôn nhất kiếm, lúc này mới đã mất đi tiên cơ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đã chặn cướp thất bại Tô Tần, Triệu Vô Cực hai người, ủ rũ thối lui đến một bên. Diệp Tiểu Xuyên giờ phút này đã bị Đỗ Thuần một đôi hoa mắt đại chân dài dồn đến lúc ban đầu ánh trăng môn vị trí. Hắn biết rõ lại như vậy xuống dưới. Đoán chừng muốn thua trận. Chỉ bằng vào vô hình huyễn ảnh đều muốn đột phá Đỗ Thuần phòng ngự rất khó. Phải đang đối chiến trong mới có thể tìm hầu như đột phá. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, đã không thể lui được nữa phía dưới. Diệp Tiểu Xuyên không có lui nữa, cũng không có lại thi triển vô hình huyễn ảnh thân pháp. Không phải là so chân công ư? Bổn thiếu hiệp tại Ma Nhai trên thạch bích học được đoạt mệnh liên hoàn cước. Phong thần thối, như bóng với hình chân, sẽ thua bởi ngươi. Chỉ thấy Diệp Tiểu Xuyên hai chân liên kích, Đỗ Thuần cũng là hai chân liên kích. Hai người thân thể đã ly khai mặt đất, một mực đá đến hai trượng cao giữa không trung. Sau đó lại từ giữa không trung một đường đá xuống đến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, đồng dạng cấp tốc. Đồng dạng chân pháp, ngắn ngủn trong chốc lát hai người đã liên tục đá ra mấy trăm chân. Một lần nữa rơi trên mặt đất về sau. Hai người bỗng nhiên đều không hẹn mà cùng lui về phía sau vài bước. Mắt to chừng đôi mắt nhỏ nhìn đối phương. Sau đó, tại phần đông vây xem đệ tử trưởng lão kinh ngạc mắt thần trong. Hai người cùng một chỗ ngồi xổm người xuống nghiến răng nghiến lợi ai u lấy tay xoa xoa hai chân. Xem ra hai người chân tại vừa rồi kịch liệt giao phong trong cũng đau gần chết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngọc Cơ Từ có chút kinh ngạc. Nói. Tiểu Xuyên sư điệt như bóng với hình lui rất lợi hại a, vậy mà có thể chính diện chống lại Đỗ Thuần sư điệt. Túy đạo nhân cũng là vẻ mặt nghi hoặc, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bình thường đệ tử không biết, hắn như thế nào lại không biết, 10 người này trong. Đỗ Thuần tu vi đứng đầu trong danh sách. Vừa rồi Diệp Tiểu Xuyên thực sự không phải là cùng Đỗ Thuần so đấu hắn am hiểu huyền diệu thân pháp. Mà là so đấu chính là chân pháp. Đỗ Thuần vì cái gì cái đầu không cao lắm. Đó là bởi vì từ nhỏ vẫn tại khổ luyện cận chiến chân công. Cho dù cùng Vân Khất U so đấu chân pháp, Đỗ Thuần cũng tuyệt đối sẽ không rơi xuống hạ phong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa,